Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, băng hải tặc tóc đỏ. Thuyền trưởng, tại xuyên qua Campbell tiến vào Đông Hải trước. Chúng ta trước hết ở tòa này đảo trên dự trữ đủ thức ăn đi. Không phải dựa theo thuyền trưởng ngươi không có thiên đều phải mở tiệc sẽ tiêu hao. Chúng ta có thể sẽ ở nửa đường trên liền bị chết đói. Một danh tướng tóc dài trải thành đuôi ngựa, thân thể bền chắc, đồng thời tiết lộ lấy trầm ổn tỉnh táo nam tử liếc về liếc mắt bên người ngoài ra một tên nam nhân. Sao? Mặt không chút thay đổi nói. Ha ha, đừng nói như vậy nha. Yến hội nhưng là hải tặc phải không có thiên tiến hành tập tục. Hơn nữa đi ở mảnh này đại hải chi thượng chính là muốn không có thiên thật cao hứng. Bị nam tử quăng mắt nam nhân eo phải nơi treo lấy một cái tây dương kiếm. Đồng thời tại một đầu dễ thấy tóc đỏ trên mang theo một mũ rơm. Chỉ thấy hắn tùy tiện hào sảng cười to nói. Ở mảnh này biển khơi trên nắm giữ tóc đỏ không phải số ít. Nhưng là xứng trên kia tây dương kiếm và mũ rơm nam nhân. Như vậy thì chỉ có như bây giờ quân lâm tân thế giới tứ hoàng một trong. Tóc đỏ sang, không nghi ngờ chút nào. Đi tới vườn hoa nhỏ chiếc này Haki thuyền hải tặc chính là băng hải tặc tóc đỏ Patrick. Phật này háo, còn như mặt không chút thay đổi nam tử cũng chính là băng hải tặc tóc đỏ trong vị trí gần với tóc. Đỏ sang phó thuyền trưởng Ben Beckman. À, thuyền trưởng lại đang nói sao? Rõ ràng là bởi vì không biết rõ tiết chế mới có thể khiến đến chúng ta bây giờ còn sống thức ăn. Cũng không đủ. Đang lúc này, một tên thân hình mập mạp, không ngừng ăn bắt tay thượng nhục mập mạp từ phía sau đi tới. Trong miệng một bên nuốt thịt, một bên mồm miệng không rõ nói. Người này là băng hải tặc tóc đỏ cán bộ một trong. Lucky Ru, người là nhất không có tư cách nói chúng ta. Thấy Lucky Ru cũng là lại gần trào phúng chính mình. Sang nhất thời trên mặt lộ ra thẹn quá thành giận biểu tình. Giống to nói. Ha ha, thuyền trưởng thẹn quá thành giận. Mọi người mau đến xem. Thuyền trưởng muốn giáo huấn đường. Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn thấy một màn này. Thuyền hải tặc trên cán bộ cùng thuyền viên đoàn rối rít đều là chạy tới vây xem. Thỉnh thoảng còn đối với. Đúng. Sang phát ra tiếng cười lớn. Một màn này sợ rằng bị người khác nhìn thấy nói. Tuyệt đối không tin lúc này là tứ hoàng một trong thuyền hải tặc. Nhưng đây cũng chính là Sang cùng mình thuyền viên sống chung phương thức. Trừ tại trường hợp chính thức dưới. Hắn có thể chút nào không thuyền trưởng dáng vẻ cùng mình những thứ này thuyền viên chơi đùa chung. Một chỗ, thật là, nhìn thấy một màn này. Mặc dù sớm đã thành thói quen. Nhưng Ben Beckman vẫn là không nhịn được xoa xoa chính mình đau huyệt thái dương. Quán trên như vậy không chịu trách nhiệm thuyền trưởng. Hắn cái này phó thuyền trưởng nhưng là dị thường bất đắc dĩ. Chơi đùa thuộc về chơi đùa. Bất quá băng hải tặc tóc đỏ người hay là đem thuyền đậu đến bên bờ. Chợt ra một bộ phận ngừng tay nhóm người bên ngoài. Bao gồm Sang bản thân cũng là đăng trên đảo nhỏ. Chuẩn bị bắt đủ mãnh thú làm thức ăn đồng thời cũng là buông lỏng xuống. Mà đang ở lên đảo dưới. Băng hải tặc tóc đỏ một nhóm cũng là trong lúc lơ đãng hướng lấy cái đảo trung ương phụ cận. Hử, đang lúc vô thương há mồm chuẩn bị phân phó mọi người thu thập thoáng cái vật phẩm rời đi thời. Điểm, hắn đột nhiên khẽ nhíu mày. Ánh mắt đưa mắt nhìn hướng cách đó không xa trong rừng cây. Ở nơi nào mơ hồ có thể thấy có người Kage hướng nơi này mà tới. Cứ nhiên ở nơi này thời gian có người xông vào vườn hoa nhỏ. Vô thương trong lòng có chút ngoài ý muốn. Từ không ngừng đi tới vườn hoa nhỏ hải tặc bị Rob Lucci bọn họ giết chết sau. Vườn hoa nhỏ đã rất lâu không có người khác đi tới. Hắn không nghĩ tới tại chính mình phải rời khỏi thời gian lại gặp phải có người xông vào nơi này. Mà ở phát hiện đồng thời, vô thương cũng là bản có thể sử dụng chân lý tâm nhãn dò xét qua đi. Nếu như chỉ là người bình thường nói, hắn ngược lại phải rời khỏi cũng lười để ý biết. Nếu như là hải quân hoặc là hải tặc nói, hắn ngược lại không để ý trước lúc ly khai giải quyết đối phương. Bất quá khi chân lý tâm nhãn dò xét đến đám người này, bộ dáng cùng người cầm đầu một đầu tóc đỏ, Vô Thương nhất thời hai mắt tinh quang lóe lên, biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc, tựa hồ là chú ý tới thuyền trưởng dị thương. Rob, Lucci bọn họ đều là không tự chủ nhìn tới. Vô Thương đại nhân thế nào sao? Perona đi tới Vô Thương bên người, kỳ quái nói. Baby năm cũng là chạy chậm đến Vô Thương một bên kia, nhìn xem nghiêm túc Vô Thương, nhìn kỹ lấy cách đó không xa, nàng cũng là thuận theo Vô Thương ánh mắt nhìn đi qua. Thật giống như lại có không ít người đi tới đảo trên. Rob, Lucci đây là cũng là đột nhiên hướng lấy Vô Thương sở nhìn kỹ phương hướng nhìn sang, lãnh khốc nói. Hắn đã học được Haki quan sát, tại nhận ra được nhà mình thuyền trưởng dị trạng sau, cũng là lấy Haki quan sát cảm giác hướng bốn phía, chợt cũng là phát hiện cách đó không xa trong rừng cây xuất hiện không ít sóng sinh mệnh. Chẳng lẽ lại là hải tặc sao? Thuyền trưởng muốn chúng ta cùng lấy hướng đi tiêu diệt bọn hắn sao? Jabula chân mày cau lại, hỏi ý nhìn về phía Vô Thương. Khalifa cùng Kaku mấy người cũng đều là nhìn về phía Vô Thương. Lấy hướng có người xông vào đảo nhỏ, Vô Thương đều là để cho bọn họ đi giải quyết. Lần này bọn họ cũng là chờ đợi lấy Vô Thương mệnh lệnh. Không cần, lần này người còn không phải là các ngươi có thể đối phó. Các ngươi đến đằng sau ta tới đi. Một hồi đều mình làm tâm điểm. Vô Thương ánh mắt lóe lên, biểu tình đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh. Khoát tay nói, bên người hai nàng cùng Rob, Lucci bọn họ đều là trong lòng ngẩn ra. Chợt trên mặt đều là cảnh giác, chợt thối lui đến Vô Thương sau lưng. Bọn họ thuyền trưởng cư nhiên lại nói lời như vậy. Như vậy rất hiển nhiên lần này tới đến đảo thượng nhân tuyệt đối không thể tầm thường so sánh. Không nghĩ tới liền chiếm cứ tại tân thế giới tóc đỏ sang cư nhiên sẽ xuất hiện tại núi Rivers phụ cận. Chẳng lẽ nói là tiến về trước Đông Hải sao? Làm cho mình thuyền viên đi tới sau lưng dưới. Vô Thương trong lòng nói thầm một tiếng. Lấy chân lý tâm nhãn dò xét dưới, hắn đã kiểm tra đến vườn hoa nhỏ người cư nhiên sẽ là tứ hoàng chi một băng hải tặc tóc đỏ. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến nguyên tắc trong sang tựa hồ chính là tại hơn 10 năm trước đạt tới Laffy vị trí thôn Phu Sa. Bây giờ đối phương sẽ xuất hiện ở nơi này, chỉ sợ cũng là phía trước Đông Hải, ngoài ý muốn đi qua nơi này. Ngay tại Vô Thương phỏng đoán đến băng hải tặc tóc đỏ xuất hiện ở nơi này nguyên nhân lúc, tại nơi xa xa trong rừng cây, một đám người cũng là từ trong đi ra, mà người cầm đầu cũng chính là tóc đỏ sang. Ồ, tòa đảo này thượng hạng giống như có người ở. Một tên băng hải tặc tóc đỏ thành viên mới từ trong rừng cây đi ra. Khi thấy đối diện một nơi đất trống trên Vô Thương đám người sau, có chút kinh sợ nói. Mời đọc băng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.